tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Hồn Tông. Đại Tần Hoàng cung nơi sâu xa, có một luồng hết sức kỳ lạ khí tức, luồng hơi thở này mịt mờ mà quỷ dị, ẩn chứa cực kỳ cường thịnh hắc ám chi lực, nguồn sức mạnh này giống như hắc ám mê vụ giống như vậy. Ngăn cách ngoại giới sức mạnh, nếu không phải Lý Mục đạt đến huyền môn cảnh, tu vi kinh người, thần thức mạnh mẽ, cũng đều không cách nào phát hiện này cỗ hắc ám khí tức quái gì. Nơi đó chính là lớn tần tam tháng biến hóa đầu nguồn sao? Lý Mục nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn, suy về, đi xem, Lý Mục quyết định đi tới nhìn. Hắn cùng với Hạ Hầu Vận hai người cấp tốc đi tới hoàng cung nơi sâu xa. Này một tòa có trọng binh canh gác cung điện, từng người thiên nhân cảnh võ giả trấn thủ, càng là có 6 tên tu sĩ trong bóng tối lưu ý, tạo thành nghiêm mật phòng ngự, mạnh mẽ như vậy đội hình, Thanh Vân thập quốc, không người có thể xông vào trong đó. Võ giả, tu sĩ, đây chỉ là cung điện ở bề ngoài phòng ngự mà thôi. Toàn bộ cung điện còn bố trí một cấp 5 trận pháp. Một khi có người tiến vào trong đó, chắc chắn gây nên bên trong cung điện người chú ý. Đồng thời còn có thể chịu đến cấp 5 trận pháp phản kích. Cấp 5 trận pháp, Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người tới cấp 5 trận pháp trước mặt. Bình thường linh thần cảnh có thể bố trí không ra cấp 5 trận pháp. Rốt cuộc là ai? Vì sao phải làm như thế? Lý Mục hơi suy nghĩ, một luồng kỳ diệu lực lượng bao phủ khi hắn cùng Hạ Hầu Vận trên người. Sau đó, tiến vào cấp 5 trong trận pháp, trải qua đoạn này thời gian luyện cấp, hắn đem trận pháp sư tăng lên tới cấp 7 trận pháp sư mức độ. Muốn phá giải một cấp 5 trận pháp, thực sự quá mức đơn giản. Đi vào bên trong, Lý Mục thần thức hơi động, kỳ diệu lực lượng bám vào khi hắn cùng Hạ Hầu Vận trên người. Hai người khí tức lập tức biến mất không thấy, thân hình cũng như là trốn vào trong hư không, không cách nào tra xét. Đây là Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, một loại đơn giản ứng dụng. Vạn Hải Luyện Hồn Thuật không phải chỉ có thể rèn luyện thần hồn, nâng lên thần hồn sức mạnh, cũng có thể có cách dùng khác. Thần hồn chi lực bao trùm bên dưới, trừ phi là đối phương thần hồn vô cùng nhạy cảm, cũng hoặc là tiếp cận hoặc là vượt qua Lý Mục, bằng không đều không thể tra xét đến Lý Mục vị trí. Lý Mục dần dần đi tới đại điện vị trí, ở bên trong cung điện mở ra một dài rộng hơn 30 mét bể nước. Trong bể nước hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam ba quang. Bể nước cũng không phải là loại kia nước chảy, mà như là một loại đặc thù vật chất dung hợp chất lỏng, tản ra một loại quỷ dị mùi thơm ngát. Bể nước phụ cận có 5 tên tu sĩ tồn tại. Này 5 tên tu sĩ mỗi người ít nhất là linh thần cảnh tu sĩ. Này ngồi cao ở bể nước phía trước trên vương tọa nam tử, càng là một đạt đến niết bàn cảnh tu sĩ. 4 cái linh thần cảnh tu sĩ đem từng cái hồ lô lấy được bể nước bên, đem từng luồng như xương một loại màu bạc đổ vào đến trong bể nước. Sau đó, lại sẽ đại lượng thuốc đổ vào trong bể nước. Bể nước chất lỏng như là sôi trào lên, sức mạnh thần bí lưu động, tản ra một luồng quỷ quyệt vô cùng khí tức. Mà mơ hồ trong lúc đó, có sắc bén thanh âm của vang lên, dường như gào khóc thảm thiết giống như vậy, khiến người ta hết sức khó chịu. Này niết bàn cảnh tu sĩ chậm rãi đứng lên, trên người hắn rộng rãi quần áo cũng từ từ cởi xuống, lộ ra tinh tráng có hình thể phách, mà ở trên người hắn, xăm lên từng đạo vô cùng thần bí màu đen hoa văn. Quỷ dị khó dò. Niết bàn cảnh tu sĩ từng bước một đi tới trong bể nước, như là tắm rửa giống như vậy, hưởng thụ địa tựa vào trong bể nước. Trong bể nước năng lượng không ngừng hướng về hắn hội tụ mà đi, bị hắn hấp thu lấy. bốn tên linh thần cảnh tu sĩ nhưng là ngồi ở một bên. Ngồi xếp bằng tu hành, dẫn dắt trong hồ nước năng lượng tiến vào trong cơ thể. Đây là cái gì? Lý Mục cau mày, hồn luyện chi pháp. Hạ Hầu Vận thấp giọng nói rằng, hồn luyện chi pháp. Lý Mục liếc mắt Hạ Hầu Vận, đây là ta trong khi lịch luyện, một tên lão tu sĩ nói cho ta biết, hồn luyện chi pháp chính là một loại cực kỳ tà ác phương pháp tu luyện. Này đây nhân loại, tu sĩ linh hồn, thần hồn phối hợp với đại lượng thuốc, do đó sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nguồn sức mạnh này có thể nhanh chóng nâng lên tu sĩ cảnh giới, nâng lên tu sĩ tu vi, nâng lên tu sĩ thần hồn chi lực. Hạ Hầu Vận giải thích, thông thường mà nói, hồn luyện chi pháp là tu sĩ đối với tu sĩ sử dụng. Dù sao tu luyện hồn luyện chi pháp cần thiết linh hồn, cần cực kỳ mạnh mẽ lực lượng linh hồn mới có thể làm được. Một loại linh hồn căn bản không đạt tới trình độ như thế này, như chỉ là người bình thường linh hồn, cần mấy vạn, mấy trăm ngàn số lượng, mới có thể thu được nhất định tu luyện năng lực. Mấy vạn, mấy trăm ngàn, Lý Mục sắc mặt âm trầm lại, này hoàn toàn là đại lượng tàn sát, chẳng trách Đại Tần Vương Triều trong vòng 3 tháng, hướng về các đại vương triều khai chiến, quét ngang Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Thanh, Đại Hạ mấy cái vương triều, tàn sát vô số, tạo thành 10 triệu người, hơn 100 triệu người giết chóc. Không chỉ là như vậy, Đại Tần còn tấn công Đại Đường, Đại Sở, tất cả cũng là vì hồn luyện chi pháp. Hồn luyện chi pháp chủng loại rất nhiều, người này tu luyện hồn luyện chi pháp chính là tà ác nhất một loại. Chân chính hồn luyện chi pháp chính là dẫn dắt thiên địa chi lực, mượn ý chí đất trời đến đoán tạo thần hồn, mà luận này cấp thấp hồn luyện chi pháp chỉ có thể mượn nhân loại, tu sĩ linh hồn. Hạ Hầu Vận nói tiếp, trong giọng nói mơ hồ có một chút xem thường, chỉ là tức giận Lý Mục cũng không có chú ý tới thôi. Cỡ này biện pháp tu hành sẽ chỉ làm chính mình thần hồn tạp chất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không thuần túy, đối với thiên địa cảm ngộ cũng sẽ suy yếu. Một khi tu hành, chính là chỉ có thể một con đường đi tới để thiếu gia, tu vi của người này đạt đến niết bàn cảnh. Nếu là chỉ cần hấp thu người bình thường linh hồn, chắc chắn sẽ không ít hơn 1 tỷ người. 1 tỷ người, Lý Mục ánh mắt phát lạnh. Hắn tuy rằng đã từng giết chóc quá, ở Vân Phong bí cảnh bên trong liền mổ giết khoảng 50 người. Nhưng là, những thứ kia là đắc tội người của hắn, muốn cướp giật hắn tài nguyên người, như là như vậy vì tu hành, lạm sát kẻ vô tội, hắn là không làm được. Lý Mục hướng về này niết bàn cảnh tu sĩ nhìn lại, con mắt lạnh lẽo mà âm trầm, nhưng chợt, trong mắt dần dần nổi lên một vệt nghi hoặc, quen thuộc, hắn ở tên này niết bàn cảnh tu sĩ trên người càng cảm thấy một tia quen thuộc tình huống. Hạng Khôn Luân. Lý Mục cảm giác đến này một người tu sĩ có mấy phần Hạng Khôn Luân mùi vị. Chỉ là Hạng Khôn Luân lãnh đạm mà ôn nhu, kiên nghị mà chăm chú, mà không như trước mắt này một tên niết bàn cảnh tu sĩ như vậy hắc ám, quỷ dị, càng là để lộ ra tà ác khí tức. Lẽ nào, Lý Mục trong lòng nổi lên một khả năng, lấy một phần hồn dịch, giao cho người bên ngoài đi. Niết bàn cảnh tu sĩ lạnh nhạt nói, là, Hạng sư huynh. Bốn tên linh thần cảnh tu sĩ gật đầu, bọn họ lấy ra một hồ lô, trang, giả bộ lấy trong hồ nước chất lỏng, sau đó, đem những này hồ lô đưa tới phía ngoài tu sĩ, võ giả, thiếu gia, những này hồn dịch ẩn chứa không tầm thường năng lượng. Đại Tần Vương Triều võ giả cùng với tu sĩ chính là thông qua những này hồn dịch sáng lập ra. Hạ Hầu Vận nói, hồn dịch sao? Lý Mục đánh giá trong hồ nước hồn dịch, này rất sao không phải là nước tắm à? Những võ giả kia, tu sĩ nếu là biết mình tăng cao tu vi gì đó, chính là một tên niết bàn cảnh tu sĩ nước tắm, không biết sẽ có gì ý nghĩ. Có điều, cũng còn là sẽ có rất nhiều người muốn có được những này nước tắm. Dù sao, có những này nước tắm, bọn họ có thể thoát khỏi bình thường vận mệnh, trở thành nhân thượng nhân. Thiếu gia, muốn động thủ sao? Hạ Hầu Vận dò hỏi. Này năm tên tu sĩ thực lực phi phàm, bốn tên linh thần cảnh, một tên niết bàn cảnh, tùy tiện một người cũng có thể quét ngang toàn bộ Thanh Vân thập quốc. Nhưng là, đối với Lý Mục, Hạ Hầu Vận mà nói, quá mức nhỏ yếu rồi. Ừ, có điều trước tiên có một việc phải xử lý. Lý Mục triệt hồi thần hồn ẩn giấu. Hai người khí tức nhất thời bị trong đại điện năm tên tu sĩ tra xét đến. Ai? Là ai? Người nào dám xông vào cấm địa? Năm tên tu sĩ dồn dập mở miệng vừa hò la. Lý Mục khí tức thả. Huyền môn cảnh khí tức chấn động bát hoang. Uy hiếp lục hợp. Khí tức mạnh mẽ bên dưới. Năm tên tu sĩ tất cả đều đánh mất sức chiến đấu. Bốn tên linh thần cảnh tu sĩ. Nằm sấp trên mặt đất. Run run rẩy rẩy. Lý Mục lăng không đạp bước. Từng bước đi tới này niết bàn cảnh tu sĩ trước mặt. Tinh tế đánh giá hắn. Quả nhiên, cùng hạng khôn luân có bảy phần tương tự chỗ. Chỉ là lớn tuổi một ít. E sợ, cùng hạng gia có không ít quan hệ. Ngươi là ai? Niết bàn cảnh tu sĩ ngẩng đầu nhìn Lý Mục. Lòng sinh sợ hãi. Tiền bối, ta là hồn tông người. Kính xin tiền bối buông tha ta. Hồn Tông chắc chắn vô cùng cảm kích. Hồn Tông, Lý Mục hơi nhướng mày. Ở Thanh Châu cũng không có nghe nói qua cái thế lực này. Thanh Châu duy nhất thánh địa, chính là Thánh Tâm Giáo. Nhất lưu thế lực đông đảo, Xích Viêm Giáo, Diễn Nguyệt Môn, Hoa Gian Phái, Thiên Linh Môn chờ chút. Có thể chưa bao giờ có Hồn Tông cái thế lực này. Sa Châu thế lực. Ngươi là hạng khôn lạc. Lý Mục lên tiếng hỏi. Tiền bối biết ta. Niết bàn cảnh tu sĩ hơi run run. Quả nhiên là hắn. Từ niết bàn cảnh tu sĩ dáng dấp. Hơn nữa hắn tuổi tác so với hạng khôn luân hơi lớn hứa. Cho phép. Lý Mục ngay ở suy đoán. Hắn chính là lớn sở vương triều thiên tài tam hoàng tử hạng khôn lạc. Chỉ là. Lý Mục không nghĩ tới hạng khôn lạc tu vi càng đạt đến nơi này giống như mức độ trở thành niết bàn cảnh tu sĩ. Hơn nữa, còn gia nhập nếu nói hồn tông, phát động Thanh Vân thập quốc chiến tranh. Thanh Vân thập quốc, an phận ở một góc, linh khí thiếu thốn, thuộc về tu sĩ cũng không muốn đến địa phương. Chỉ có hạng khôn lạc loại này thổ sanh thổ trường Thanh Vân thập quốc nhân sĩ. Mới có thể nghĩ đi tới Thanh Vân thập quốc nơi như thế này. Giết chóc vô số, công pháp tu luyện, biết được hạng khôn lạc thân phận. Lý Mục tức giận trong lòng càng hơn rồi. Người biết người đang ở đây làm cái gì sao? Tiền bối nói tới chính là cái gì? Hạng khôn lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức liếc nhìn trước mắt hồn dịch. Cười nói, tiền bối nói rất đúng những này hồn dịch sao? Ta bất quá là thu lấy một ít tu hành tài nguyên thôi. Hồn tông bên trong, đại đa số người đều có loại này phương pháp tu hành. Hồn tông, Lý Mục trong mắt bắn ra sát ý. Ngươi tới tự với đại sở, chính là đại sở tam hoàng tử. Nhưng thao túng đại tần quân đội, tiến công đại sở, liền vì ngươi những này tu hành tài nguyên. Ngươi đưa ngươi đại sở bách tính đặt ở nơi nào? Tiền bối thật sự là mổ ta. Hạng khôn lạc nói. Tiền bối, nhân loại là một loại cỡ nào kỳ diệu sinh vật. Bọn họ có vượt qua mãnh thú, yêu thú trí tuệ, khai sáng các loại phương pháp tu hành. Bước vào tu hành một đường. Một ít nhân loại mặc dù không cách nào tu hành, nhưng có thể làm tài nguyên tu luyện sử dụng. Là cỡ nào chuyện thú vị. Bọn họ có thể trở thành ta tu hành tài nguyên, là một cái chuyện may mắn. Lý Mục trên người hàn ý mãnh liệt, nhịn xuống sát ý trong lòng. Hỏi, hồn tông ở đâu đến? Hồn tông, Hạng Khôn Lạc nói, ta chỉ là Hồn Tông một tên đệ tử bình thường thôi. Tiếp xúc Hồn Tông người cực kỳ ít ỏi. Hồn Tông ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Chỉ cần ta tăng nhanh tu hành tốc độ, trở thành huyền môn cảnh tu sĩ, chính là có tư cách tiếp xúc Hồn Tông rồi. Tiền bối thực lực mạnh mẽ, tu vi kinh người, hay là ta có thể vì ngươi dẫn tiến một hồi Hồn Tông? Được lắm, Hồn Tông, cũng thật là thần bí. Từ Hạng Khôn Lạc trong miệng không chiếm được tin tức, lại nghĩ lên hắn giết chóc. Lý Mục một chỉ điểm ra, sắc bén vô cùng chỉ mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng này kinh ngạc Hạng Khôn Lạc đầu. Sau đó, sức mạnh khuấy động, đem bốn tên linh thần cảnh tu sĩ toàn bộ cho đánh nổ rồi. Thiếu gia, những này hồn dịch đây? Hạ Hầu Vận hỏi. Phá hủy, Lý Mục nhàn nhạt một tiếng. Hồng Long dị hỏa xuất hiện hóa thành ngập trời thần hỏa. Thiêu đốt hồn dịch, đem toàn bộ tiêu tan. Mà ở hồn dịch dần dần biến mất thời điểm, bể nước phía dưới xuất hiện một kỳ quái đồ án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.